Chương 390, ạ xéo hơn. Chương 390, Tokyo cây thông cũng khu ô mai hương trong nước, gần số nhìn xúc tiểu thân thể như có điều suy nghĩ. Từ xuyên toa đến ạ xéo hơn cái này thế giới kịch trong nháy mắt bắt đầu, hắn lại hình như về tới năm đó ở Hắc Thạch Thành Chiêu Dương thời điểm, toàn thân suy yếu phải nhường hắn khó có thể chịu được, mặc dù ngay cả siêu não cùng cả người pháp lực đều cảm giác không đến. Ạ xéo hơn. Triệt để cấm tiệt tất cả siêu phàm lực lượng tồn tại. Gần sổ sờ sờ gáy ngân sắc kim loại trang bị, vật này đi qua giải phẫu liên tiếp trong cơ thể thần kinh. Đây là ạ sẽ vật từng cái công dân đều chuẩn bị một loại mang theo thư cờ cỏm tủ tờ phần cuối máy móc, căn cứ vào lượng tử nghiên cứu kỹ thuật thần kinh liên kết trang bị. Đi qua cái này, loài người đại não có thể trực tiếp và số liệu liên tiếp. Đi qua đại não thần kinh liên hệ, trực tiếp ở thần kinh mặt nghe được. Chứng kiến Internet bên trong tất cả, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể bỏ qua con chuột bàn phím đăng nhập Internet. Đương nhiên ngại vì cá nhân yêu thích vẫn có không ít người dùng tay của mình điểm kích bàn phím ảo cái này còn không phải toàn bộ. Thần kinh liên kết trang bị thậm chí trực tiếp có thể mang ý thức của người mang vào hư nghị thế giới. Không nghĩ tới thế giới dĩ nhiên một lần nữa thiết lập. Gần sổ xem lấy phòng học chung quanh đồng học hơi thán phục. Bình thường mà nói, một cái thế giới kịch nhất định phải đi tới phần cuối mới có thể bắt đầu một lần luân hồi, trừ phi cái này thế giới kịch có rất nhiều thế giới hình chiếu, nhưng là hiện tại cái này thế giới từ hắn mở ra xuyên giới môn tiến đến trực tiếp chính là bắt đầu lại từ đầu. À sẽ biết là lần đầu tiên mở ra, cho nên tuyệt đối không ai có thể phục chế cái này thế giới chế tạo thế giới hình chiếu. Ý niệm mở ra trước nghiệp bảng, từng mảnh một màu máu đỏ tự thể từ đó thăng đẳng nhi lên. Nhiệm vụ thế giới. À sẽ vượt hắc thiết LV1 hắc thiết LV9 nhiệm vụ thời gian, hắc chi vương phản kích điểm ban đầu. Nhiệm vụ địa điểm, Tokyo Ô Mai Hương Trung học. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, trong vòng 3 ngày ra chỉ bờ giờ en bu tê chính tự, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho 3.000 vị diện bổn nguyên điểm. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, đầu mối chính nhiệm vụ 1 sau khi kết thúc mở ra. Cảnh cáo 1, này thế giới bổn nguyên cấm hiện thực thế giới xuất hiện tất cả siêu phàm lực lượng. Cảnh cáo 2. Bờ giờ en bu tê trên thế giới tử vong, hiện thực thế giới cũng trong lúc đó tử vong gạt bỏ. Gần sổ tắt đi trước nghiệp bảng, lần trước đưa tới dò đường những chức nghiệp giả kia, trong đó có vài cái là chết ở đầu mối chính nhiệm vụ một mặt trên, hắn tận lực ở cung cấp thế giới kịch trong tài liệu giấu giếm bờ giờ en bu tê, kết quả những người này toàn bộ đều ở trước tiên tử vong. Bờ giờ en bu tê đây là một loại gia trì với thần kinh liên kết trang trí chính tự. Mỗi người chỉ có thể đem chính mình trình tự phục chế cho duy nhất một cái hậu bối, một ngày trình tự ra chỉ là có thể tiến nhập một cái tương tự với giả thuyết hiện thực thế giới cách đấu trò chơi. Cái trò chơi này kinh khủng nhất một điểm. Chính là trong hiện thực một giây bằng trong trò chơi 16.40 giây. Điều này đại biểu cái gì đại biểu ở trong game một người nghĩ về gạ tốc độ 1.000 lần. Hư nghĩ thế giới có thể gia tốc suy tư của người. Thế nhưng loại này gia tốc có mức cực hạn nhiều đến nhất đến vài lần. Người đang suy nghĩ thời điểm, sẽ tiêu hao trong cơ thể đại lượng dưỡng khí cùng năng lượng, một ngày tư duy ở hư nghị thế giới gia tốc. Trong thực tế thân thể nhất định phải gánh vác nặng hơn tổn hao tạo thành tế bào não đại lượng tử vong, vì vậy ngay cả là hoàng kim đại lục hư nghị thế giới cũng sẽ không gia tốc vượt lên trước gấp 5 lần. Mà bờ giờ en bu tê cái này phần mềm chế tạo thế giới game phá vỡ loại này hạn chế. Bờ giờ en bu tê, phiên dịch là não vực phong bạo gần sổ ngồi ở chỗ ngồi vẫn không nhúc nhích, thế nhưng một cỗ sóng điện từ lại đi qua thần kinh liên kết trang bị tản ra. Thông thường mà nói, thần kinh liên kết trang bị sẽ không dễ dàng nghẽ được. Bởi vì này chủng đồ đặc bị người xâm lấn sẽ tạo thành cá nhân tư ẩn tiết lộ các lộ hủy trừ hậu quả nghiêm trọng, nhất là Ô Mai Hương Trung học loại này trường học, vì bảo hộ học sinh càng là chỉ cho phép đăng nhập trong trường hư nghị vóc lạc. Đi qua sóng điện từ trực tiếp liên tiếp hai bệ thần kinh liên kết trang bị, chính là một loại hầu như không người sử dụng phương thức liên lạc. Ba phòng học phía sau một cái thân ảnh tiểu tiểu hai tay chống lấy bàn học đứng lên. Màu đen dài ngang eo phát, phối hợp màu đen đồng phục học sinh váy ngắn cùng màu đen tất lụa ống dài, bởi vì đứng lên quá mức đột nhiên quá khích di chuyển, tinh xảo khả ái mặt mũi tràn đầy hoảng loạn, trừng mắt đại con mắt kinh hoàng quan sát đến trong phòng học mỗi người. Lão sư trên bục giảng một hồi phiên muộn, đây là hắn lần đầu tiên bị người như vậy cắt đứt chương trình học. Nếu như là một cái học sinh kém dám làm như thế, lúc này sớm đã bị mắng ra đi. nhưng là cái này một cái không giống với. Nhiễu loạn chương trình học chính là một cô gái đáng yêu, ở Ô Mai Hương Trung học được người gọi là Cụ Dù Kỳ Hiểm Công Chu A Điện Hạ, không chỉ có là hội học sinh phó hội trưởng, đồng thời lại càng không thiếu học sinh đối tượng thầm mến cùng lao sư trong mắt điều kiện tốt nhất học sinh. Gần xô đẩy ghế ra đứng lên, bắt lại kinh hoàng Cụ Dù Kỳ Hiểm đi hướng phòng học bên ngoài. Ngươi muốn làm gì, bây giờ là thời gian đi học. Lao sư trên bục giảng tức giận nói, Cụ Dù Kỳ Hiểm hắn không tiện nói gì. Hiện tại một cái Trung Quốc tới học sinh chuyển trường dĩ nhiên cũng dám ở ngay trước mặt hắn nhiễu loạn lớp học kỷ luật. Đây nếu là bị được như ý hắn đang học sinh trước mặt sợ rằng sẽ uy nghiêm quét rác. Gần xô không nói thêm gì, chỉ là quay đầu hai mắt đông lại một cái trừng mắt một cái. Một mực đến gần xô đang học sinh náo động bên trong lôi kéo Cụ Dù Kỳ Hiểm ly khai phòng học. Trên bục giảng lịch sử lão sư mới đánh lấy dùng mình sủi lơ trên mặt đất, hắn phát thệ chưa từng có thấy qua kinh khủng như vậy con mắt. Trong nháy mắt đó hắn cảm giác mình ngay cả hô hấp đều ngưng thiếu chút nữa chết. Người rốt cuộc là người nào? Cụ Dù Kỳ Hiểm từ chối vài cái kiếm không phải khai nguyên tiêu tay, hạ giọng nhẹ giọng chất hỏi. Đi theo ta sẽ biết. Gần xô lạnh nhạt nói. Muốn thời gian nhanh nhất ra chỉ bờ giờ ẻn bu tê chính tự, không hề nghi ngờ liền muốn tìm cái này ạ sẽ vất đệ nhất vai nữ chính. Ở trong nguyên bản kịch tình nàng bởi ở thế giới game bị truy nã. Không thể không trốn ở cái này vắng vẻ Ô Mai Hương Trung học. Đột nhiên bị hắn bóc trần ẩn nút sự tình, lúc này làm sao có thể không kinh hoàng thất thố. Giáo học lâu Thiên Đa Y, gần xô thuận tay kéo xuống đồng phục học sinh vải đem Thiên Đa Y cùng tầng cao nhất giữa cửa sắt tay nắm cửa quấn ở cùng nhau. Chúng ta trực liên đi, gần xô chân thành nói. Cụ Dù Kỳ Hiểm sắc mặt trở nên hồng. Trực liên chính là đi qua dây nối điện tử đem hai người thần kinh liên kết trang bị nối. Như vậy thậm chí có thể kiểm tra đối phương đã tạ bạ sở bên trong ẩn nút tư mật số liệu, thông thường mà nói chỉ có người yêu mới có thể làm loại này thân mật sự tình. Cộng hướng gần sổ trói chặt cửa sắt cử động, cho nàng nhiều lắm không phải hào liên tưởng. Chớ có nói hiệu nói vượng, người rốt cuộc là người nào? Cụ Dù Kỳ Hiểm hai tay chống nạnh chất hỏi. Gần sổ lắc đầu, quả nhiên nói thẳng là không thể thực hiện được, cái này thế giới hủy diệt độ khó không giống bình thường. Hắn bây giờ không có quá nhiều thời gian ở chỗ này lãng phí, vọt tới trước đã bắt lại Cụ Dù Kỳ Hiểm đưa nàng hai tay chật đến phía sau ôm vào trong ngực. Tự tay dò vào Cụ Dù Kỳ Hiểm đồng phục học sinh túi tiền, gần xô lấy ra một cây dây nối điện tử cắm ở hai người thần kinh tiếp lời bên trên. Hiện tại bắt đầu đi cho ta kế tiếp bờ giờ ẻn bù tê chính tự. Gần xô đi qua tư duy ở thần kinh liên tiếp bên trong nói rằng, người rốt cuộc là người nào? Ngươi còn như vậy ta muốn hô. Cụ Dù Kỳ Hiểm vừa thẹn vừa giận không ngừng dãy rủa. Ta không có cho ngươi cự tuyệt tuyển trạch, bất quá không thể để cho ngươi kêu đây. Gần sổ cúi đầu bắt được Cụ Dù Kỳ Hiểm đinh hương miệng nhỏ, đem tất cả kêu to đều trận trở về. Mặc dù Cụ Dù Kỳ Hiểm đi qua thần kinh liên tiếp tức giận chỉ trích, lại nơi nào có thể chống đỡ được phía sau cái này ghê tởm nam nhân khí lực. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta đã bắt ngươi đi trường học nhà ăn tiếp tục chuyện vừa rồi. Nếu như ngươi cảm thấy như vậy còn chưa đủ, công khai ngươi thế giới game bên trong hát chi vương thân phận thế nào, nếu như còn chưa đủ ta còn có thể làm càng nhiều, nhiều đến để cho ngươi tuyệt vọng mới thôi. Gần sổ cắn Cụ Dù Kỳ Hiểm vành thai lạnh giọng nói. Cụ Dù Kỳ Hiểm thân thể mềm mại run lên, bị người khinh bạc nàng có thể kêu lao sư, thế nhưng hát chi vương thân phận tuyệt đối không thể tiết lộ, trong trò chơi những cái này phát lệnh truy nã của nàng còn lại vương giả. Tuyệt đối sẽ không chú ý ở trong hiện thực triệt để hủy diệt nàng.